Thần cấp anh hùng, chương 32, anh già và biển cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tóm tắt của tác phẩm nổi tiếng toàn thế giới, Ông già và biển cả của nhà văn Hemingway. Nhân vật trung tâm của tác phẩm là Santiago, một ông già, đánh cá người Cuba, 74 tuổi. Suốt 84 ngày liền, ông lão không bắt được một mống cá nào, dân làng chài cho rằng lão đã đi đứt, vì vận rủi, cậu bé Manolin cũng bị cha mẹ không cho đi câu chung với lão nữa. Vào ngày thứ 85, lão quyết định ra khơi trước khi trời sáng. Lần này lão đi thật xa, đến tận vùng giếng lớn. Khoảng trưa, một con cá lớn cắn câu kéo thuyền về hướng Tây Bắc. Sáng ngày thứ hai, con cá nhảy lên. Đó là một con cá kiếm, lớn đến nỗi trước đây lão chưa từng nhìn thấy. Con cá lại lặn xuống, kéo thuyền chạy về hướng đông. Sang đến ngày thứ ba, con cá bắt đầu lượn vòng. Dù đã kiệt sức, lão kiên trì thu ngắn dây câu, rồi dốc toàn lực phóng lao đâm chết được con cá, buộc nó vào mạn thuyền rong về. Nhưng chẳng bao lâu nhiều đàn cá mập đánh hơi được đã lăn xà tới. Từ đó đến đêm, lão lại đem hết sức tàn chống chọi với lũ cá mập. Phóng lao, vung chày, thậm chí dùng cả mái chèo để đánh. Lão giết được nhiều con, đuổi được chúng đi, nhưng lão biết con cá kiếm của mình chỉ còn trơ lại một bộ xương. Đến khuya, đưa được thuyền vào cảng, về đến lều, lão vật người xuống giường và chìm vào giấc ngủ, rồi mơ về những con sư tử. Hiện tại, đối mặt với đám cá mập chen chúc lao tới, lại nghĩ tới những tình tiết đã từng làm cho mình sôi trào kích động trong tác phẩm nổi tiếng kia, đại phi như một con mãnh thú thức tỉnh, giơ ngón giữa lên nói. Hừ hừ, ca cũng muốn nổi tiếng, ca muốn viết tự truyện. Đại phi và biển cả, về cơ bản là đổi mỗi cái tựa để ông già thành đại phi là được. Cá mập là loài động vật ăn thịt đứng nhóm đầu trong chuỗi thức ăn, sức mạnh của chúng tương đương với linh cấp 6 trên mặt đất, không phải là dạng vừa đâu. Không do dự, đại phi móc ra sách kỹ năng, lóe lóe. Hệ thống nhắc nhở, bạn sử dụng một điểm kỹ năng, học được thuật điều khiển cỗ máy chiến tranh cao cấp. Hệ thống nhắc nhở, bạn sử dụng một điểm kỹ năng, trở thành chuyên gia điều khiển cỗ máy chiến tranh cấp chuyên gia. Hệ thống nhắc nhở, bạn sử dụng một điểm kỹ năng, trở thành bậc thầy điều khiển cỗ máy chiến tranh. À há, tốt nghiệp rồi, hiện tại thuộc tính xe tên là công 30, thủ 30, HP 8, 600, sát thương 6, 7, tốc độ đánh 5, tốc độ di chuyển 1, kỹ năng đặc biệt đánh xuyên, đẩy lùi. Tổng sát thương của xe tên, sát thương X, tổng thuộc tính chiến lược của anh hùng. Hiện tại đại phi có 16 cấp, 15 điểm thuộc tính, như vậy sát thương cuối cùng là 90-105. Sợ ca chưa, công thủ ngang thiên thần, sát thương gấp đôi, hơn nữa còn bắn 2 phát liên tục. Ca trở thành boss rồi à, oa ha ha ha. Bầy cá mập nhanh chóng lao tới xác cá ngừ, đại phi sớm đã chuẩn bị, bèn nhắm ngay mặt biển bắn 2 phát. 148, 132, sát thương này so với vừa rồi ca bắn cá ngừ chỉ có 2 chữ số, đúng là một trời một vực. Đây là uy lực chênh lệch giữa 3 cấp, hệ thống nhắc nhở, bạn đánh chết một con cá mập thu được 2550 kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở, bạn thu được tin tức hoàn thiện về cá mập. Đại phi chớp chớp mắt, kinh nghiệm ghê vậy, cao đến không thể tin được, gần đuổi kịp một con boss cấp thấp rồi. Cá mập, sinh vật biển to lớn, công 35, thủ 18, sát thương 25-55, HP 280, tốc độ đánh 7, tốc độ di chuyển 12, kinh nghiệm 2550. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng đặc biệt, ngửi mùi máu, hóa điên, cắn xé điên cuồng, đánh choáng, xé rách vết thương, sinh vật biển. Tư liệu về loài sinh vật ăn thịt đỉnh cấp của Hải Dương này cũng không phải là bí mật hiếm có gì. Xe tên cao hơn nó 12 điểm công, tăng 60. Sát thương, tức là gây 144-168, chỉ cần nó dám nổi lưng lên trên mặt nước ca bắn phát chết ngay. Theo thẻ dữ liệu, công thủ của cá mập nằm ở khoảng giữa lính cấp 6 và 7, nhưng kinh nghiệm thì hơn rất nhiều lần. Bên cạnh việc nó có hàng tấn kỹ năng hung tàn làm tăng độ khó, quan trọng nhất là bởi Sinh vật biển, tinh thông chiến đấu dưới nước, HP rất dày. Sinh vật trên mặt đất khi xuống dưới biển đều bị bí mật giảm bớt thuộc tính, vì vậy khi đụng độ, sinh vật mặt đất gần như không thể nào đánh nổi cá mập. Đây cũng là nguyên nhân đại phi đánh không nổi một con cá hồi còn ở trên đảo. Cân nhắc tới tất cả các hệ số khó khăn, cho nên kinh nghiệm thu được tất nhiên cũng cao quá sức tưởng tượng. Nói ngắn gọn, giết quái vật biển cho nhiều kinh nghiệm hơn giết sinh vật trên mặt đất, đương nhiên, kinh nghiệm nhiều khác với tăng cấp nhanh. Tuy nhiên đối với đại phi, lũ cá mập này không khác gì những miếng kinh nghiệm di động. Bình thường cá mập gặp phải thuyền lớn sẽ né từ xa, muốn giết cũng khó. Hiện giờ có cá ngừ khổng lồ làm mồi nhử, đại phi thậm chí còn không cần phải ngắm, chỉ cần liều mạng nạp đạn là được. Hệ thống nhắc nhở, bạn đánh chết một con cá mập thu được 2.550 kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở, bạn đánh chết một con cá mập thu được 2.550 kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở, bạn đánh chết một con cá mập thu được 2.550 kinh nghiệm. Đại Phi hưng phấn cười lớn, cá mập rốt cuộc yêu thích cá ngừ đến mức đó sao? Đúng là Hemingway không lừa ca. Thoải mái là gì? Đây chính là thoải mái. Ca trôi trên biển 4-5 ngày không được một tia kinh nghiệm, hiện tại đem kinh nghiệm bù đắp cho ca là chuyện tất nhiên rồi. Một luồng sáng vàng bổ từ trên trời xuống. Hệ thống nhắc nhở chúc mừng bạn. Bạn đã lên cấp 17, thu được 1 điểm thuộc tính, 1 điểm kỹ năng, HP. 2, điểm chỉ huy. 1, wa ha ha ha, tăng cấp rồi, cũng đúng, 1 con 2, 550, 10 con 25, 500, còn vài chục con nữa, ca còn có thể lên thêm 1 cấp. Ha ha, wa ha ha ha, tên đã lên nòng, Đại Phi hưng phấn đạp mạnh cò súng, bất ngờ trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một ánh cầu vồng, sau đó. Crack, một vệt đen xua tan cầu vồng. Hệ thống nhắc nhở, bạn gặp xui xẻo, lần này tấn công sẽ chỉ gây một nửa sát thương tối thiểu. Đại Phi đang cười bỗng im bặt vận rồi. Lúc này hai mũi tên bắt đầu lao ra. 72, 72, vãi xoài, không chết, vãi xoài rồi, trạng thái của đội thuyền là bị nguyền rùa, 3 điểm may mắn, thuyền có sẵn đặc tính, thần chúc phúc, 2 may mắn tổng cộng, 1 may mắn tương đương với 2, tỷ lệ ra trạng thái xui xẻo, 2, mà cũng dính ca đúng là quá xui xẻo. Còn cá mập kia liền ngừng cắn xé cá ngừ, bắt đầu lao tới thuyền tiến lên. Đại Phi trợn tròn mắt, đờ hợi, định tông vào thuyền à, vừa rồi ca bắn sướng tay, tại sao lại không nghĩ đến chuyện chúng có thể phản công nhỉ? Chẳng lẽ là ca thắng nhiều quá đâm ra kiêu ngạo, hay tại cá ngừ lúc trước buông tay chịu chết làm ca mất cảnh giác? Tạm gác chuyện đó sang một bên, hiện tại nó muốn tông thuyền có khả thi không? Nhưng dù sao đây cũng chỉ là trò chơi, nông dân dùng búa đập cháy cả nhà còn được cá mập đâm thuyền chắc cũng không phải chuyện hiếm có gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thuyền của ca đã thủng lỗ chỗ rồi, mày định đâm vào đâu? Mà quan trọng là, dưới đáy thuyền là điểm mù ca bắn không tới. Một khi để nó tiếp cận, hậu quả sẽ không thể lường được. Đại Phi loay hoay lên đạn, lúc này cá mập đang rẽ sóng lao tới. Tốc độ bơi của nó tương đương với một người đang chạy hết tốc lực trên đường thẳng. Nhắm chúng, Đại Phi vội vàng điều chỉnh tâm ngắm, trong lòng bàn tay hắn toàn là mồ hôi. Tốc độ mục tiêu nhanh như vậy, lại còn cách một tầng nước, định kiểm tra khả năng bắn của ca à, nhất định phải trúng. Nhất định phải trúng, nếu không trúng, sẽ không còn cơ hội nào, ca chỉ có thể ngồi đây nhìn nó phá hủy đáy thuyền. Đợi đã, nếu lại ra một phát xui xẻo thì sao? Họa vô đơn chí, nhìn một cái cũng bị trẻ trâu xỉa chết, một người một khi đã gặp hạn thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ca gặp nhiều rồi, Đại Phi dứt khoát bóc ra sách kỹ năng thuật may mắn, chọn học tập. Chỉ cần sửa, một thành không là đủ, ca không mong đợi may mắn viển vông, cũng không hy vọng gặp phải vận rủi, chỉ cần bình thường là đủ. Hệ thống nhắc nhở, bạn sử dụng một điểm kỹ năng, học được thuật lãnh đạo cơ bản. Thuật lãnh đạo cơ bản, điểm chỉ huy của anh hùng tăng 10, sĩ khí toàn quân. Một, khạc, Đại Phi phun một ngụm máu tươi, cầm nhầm hàng con mịa nó rồi, quả nhiên là họa vô đơn chí, không ngờ tại giờ phút quan trọng như thế này mà ca còn có thể phạm một cái sai lầm cơ bản như vậy. Tuy là cao thủ, nhưng tâm lý của ca chưa đủ chín rồi. Gần như vậy đừng có bảo sẽ trượt nhé. Ca đã liên tục xui xẻo 2 lần rồi, quá tam ba bận, đừng bảo ca sẽ gặp xui xẻo lần thứ 3. Bạc bạc, 2 mũi tên xé gió lao đi. Đại Phi khẩn trương nhắm chặt mắt lại. Hệ thống nhắc nhở, bạn đánh chết một con cá mập thu được 2.550 kinh nghiệm. Nghe được tiếng hệ thống nhắc nhở, Đại Phi tưởng như đang nghe tiếng đàn từ thiên đường, cả người bỗng nhiên buông thõng, phía sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ca quả nhiên coi trọng chiếc thuyền này, lần sau đăng xuất ca nhất định phải mua vật phẩm trong cửa hàng. Cũng chỉ đáng 2 bát cơm rang chứ mấy, ca sẽ không mạo hiểm nữa đâu. Cách chương.